Xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè này trước giờ nóng chưa từng có. Gió nóng nhưng sợi bông như chui vào lòng người. Sơn Tuyết, sao chị lại tốt như vậy a? Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng có chút giọng mũi, tràn đầy ý làm nũng, vừa mềm lại ngọt. Cố Tiểu Trư của nàng sao lại tốt như vậy chứ? Mỗi lần đều mang đến kinh ngạc ngoài dự liệu của nàng. Hài lòng đến nói cái mũi Khuyết Dĩ Ngưng có chút chua xót. Đã lâu Khuyết Dĩ Ngưng không có sinh nhật rồi. Kỳ thật ngày sinh nhật của mình nàng cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ vào khoảng mùa thu. Bất quá hiện tại, hôm nay, đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong mấy năm qua của nàng. Cố Sơn Tuyết nhìn đèn không ngừng bay lên. Trong lòng vẫn cảm thấy quá đơn giản. Cô muốn làm thật hoành tráng cho Khuyết Dĩ Ngưng. Như là để biển quảng cáo trong thành phố hiển thị dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc tốt. Cô muốn bắn pháo bông. Nhưng trong thành phố Lư Tô lại cấm bắn pháo. Cho nên nàng nghĩ ra cách này. Trong lòng luôn có cả ngàn cách. Nhưng Cố Sơn Tuyết lại không giỏi biểu đạt. Chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu Khuyết Dĩ Ngưng. Để nàng nghe nhịp tim mình. Em thực sự rất yêu chị. Tình yêu của Khuyết Dĩ Ngưng cho đến giờ luôn là trực tiếp nhiệt tình như vậy. Hô hấp nóng rực răng môi quấn quýt. Trong màn đêm vẽ lên một bức họa. Các nàng hôn nhau. Khuyết Dĩ Ngưng nhiệt tình hòa tan Cố Sơn Tuyết. Trên đỉnh núi không có người. Trên này trăng thanh gió mát. Trên này ngàn chiếc đèn minh chứng triền miên. Các nàng không ở trên đỉnh núi quá lâu. Dù sao ở đây không có gì cả. Cũng không có phương tiện gì. Khuyết Dĩ Ngưng kéo Cố Sơn Tuyết lên xe. Nàng xoay chìa khóa xe. Đóng trần xe lại. Khiến cho không gian được kín hơn. Tay Cố Sơn Tuyết xuất mồ hôi. Cô biết Khuyết Dĩ Ngưng muốn làm cái gì. Có chút nóng mặt đồng thời cũng mong chờ. Là tỷ y hát trên xe ở ngoài trời. Đây là ý tưởng trước giờ Cố Sơn Tuyết chưa bao giờ nghĩ đến. Trong mắt cô. Thì cô tự nhận mình là người nghiêm túc có lễ giáo đàng hoàng. Nhưng từ khi gặp Khuyết Dĩ Ngưng, từ mọi gông xiềng trên người như bi tháo xuống, trong lòng nhẹ nhàng, còn có thể cản rỡ theo đuôi cái mình thích, lưng dựa ghế xe hạ xuống, trở thành chỗ dựa tương đối. Khuyết Dĩ Ngưng đè lên người Cố Sơn Tuyết, đảo qua làn da Cố Sơn Tuyết, đôi mắt ngập nước, trong xe không mở đèn, tối tối Ngưng cũng không ngăn cản được gì. Khuyết Dĩ Ngưng là thợ săn xuất sắc. Biết rõ mỗi nhược điểm trên người con mồi. Cố Sơn Tuyết cũng như vậy. Trước đó Cố Sơn Tuyết đã lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch tay một lần. Mang theo cảm giác mát lạnh khiến cho Khuyết Dĩ Ngưng nhịn không được kinh hoàng. Hạt châu con rúm tưởng là an toàn bên trong bình chướng. Nhưng rồi vội vàng thoát ra khỏi nơi an toàn. Trên người Khuyết Dĩ Ngưng mang một lớp mồ hôi mỏng. Cố Sơn Tuyết lại cảm thấy thơm. Hôn lên giọt mồ hôi trên chóp mũi nàng. Gió nhẹ nhàng. Mây bay bay. Trong tiếng côn trùng kêu. Thỉnh thoảng lại có hai tiếng rên nhỏ. Đêm nay làm sao qua đi Khuyết Dĩ Ngưng cũng không rõ. Chỉ biết sáng ngày thứ hai. Nàng ở trong nhà Cố Sơn Tuyết. Lúc nàng tỉnh. Cố Sơn Tuyết đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Trên bàn để sẵn ly sữa nóng. Ánh nắng xuyên qua rèm cuốn cửa từng dải tia nắng chiếu xuống sàn nhà. Như những hạt châu hình thù quái dị. Sáng đến nỗi khiến người ta chói mắt. Đã sửa theo lời đề nghị của một bạn đọc rồi nhé. Im, Khuyết Dĩ Ngưng rửa mặt xong. Ôm Cố Sơn Tuyết nị oai một hồi. Xong ngay thôi, em uống sữa trước đi. Cố Sơn Tuyết nghiêng đầu cọ má Khuyết Dĩ Ngưng. Tiếp tục làm việc trên tay. Khuyết Dĩ Ngưng bị Cố Sơn Tuyết cọ cọ trong lòng nở hoa. Bước đi tung tăng đến cạnh bàn ăn. Di động của nàng tối qua quên sạc nên tự tắt. Cố Sơn Tuyết đã sạc giúp nàng. Khuyết Dĩ Ngưng mở máy lên thì thấy tin nhắn muốn bung điện thoại. Bên trong còn có cuộc gọi nhỡ rất nhiều. Khuyết Dĩ Ngưng liền gọi cho Trương Thi Vũ. Hỏi tình hình. Trương Thi Vũ. Sếp à, tối hôm qua cô bị chụp lén rồi. Phóng viên bịa chuyện nói cô và một cô gái ở trên xe quan hệ. Còn bị đưa lên Hot Search. Với nhiều bài viết, nhất định là Lâm Dương làm rồi. Sáng sớm gọi cho sếp không được. chúng tôi đã phải vội gọi cho bên phát ngôn. Cảnh cáo người tung tin đồn. Hình tôi gửi cho sếp rồi. Thật ra thì cũng không chụp được gì cả. Khuyết Dĩ Ngưng mói nghe trong lòng cũng hồi hộp. Dù sao tối qua cũng có quan hệ thật. Nhưng nàng chắc chắn ngoại trừ hôn nhau trên núi ra thì lúc lên xe nàng vẫn ngoan ngoãn. Trường Thi Vũ nói không chụp được gì nàng cũng yên tâm. Nàng không sợ bị lộ. Chỉ là hiện tại chưa thắng nên không thể vui sớm được. Thực sự chưa phải thời cơ tốt để công bố. Khuyết Dĩ Ngưng xem hình chụp. Không chụp rõ mặt Cố Sơn Tuyết. Chỉ chụp được một góc nhỏ. Chắc là đứng xa quá. Còn bị trần xe thể thao che hết. Nàng xem tin đồn này. Không thể không phục sức tưởng tượng của phóng viên báo Lá Cải. Gì mà tình nồng cháy quất nhau tới một tiếng. Gì mà ánh mắt ám muội. Miêu tả như là bọn họ ở trong xe ngồi xem không bằng á. Nàng cười khẽ một tiếng. Ngồi trên ghế. Ngón tay gõ di động. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à? Cố Sơn Tuyết để dĩa trước mặt Khuyết Dĩ Ngưng. Lấy di động của mình ra. Nhìn tin tức gửi đến. Rất nhanh liền hiểu. Tai Cố Sơn Tuyết có chút đỏ. Hé môi nói. Có muốn chị ra tay không? Không cần. Khuyết Dĩ Ngưng cong môi. Không chụp được mặt chị. Bên em tự giải quyết được. Bất quá là vài người sắp thua nên chó cùng rứt dậu thôi. Về mặt chiến tranh dư luận nàng và Lâm Dương đã đánh đến hồi ác liệt. Liên quan đến vụ tai nạn Hầu Man Ni nói là mưu sát. Nàng cũng đã xuất hiện và giải thích. Đặng Chỉ cũng dính líu bên trong. Cảnh sát Lư Tô đã tìm ra chứng cứ. Bắt tài xế gây tai nạn chỉ điểm. Theo manh mối tìm ra được anh họ của Đặng Chỉ. Nhưng mà anh họ của Đặng Chỉ không rõ tung tích. Bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm bỏ trốn. Lý do thoái thác của cảnh sát như nhát búa giáng. Khiến cho dư luận nghiêng về phía Khuyết Dĩ Ngưng. Dù sao thì Lâm Dương cũng đã trở thành đối tượng tình nghi mưu sát. Nhưng Lâm Dương là người không cam tâm nhận sai. Không thừa nhận mình có quan hệ với Đặng Chỉ. Còn thề mình không liên quan đến vụ án mưu sát. Hầu Man Ni chỉ bịa đặt không có chứng cứ. Về mặt pháp luật mà nói. Hiện tại đúng là không có chứng cứ chứng minh Lâm Dương đứng sau chủ mưu. Nên lúc này Khuyết Dĩ Ngưng ra thanh minh cũng rất cao minh. Không nói ra ngay. Nhưng mượn tay Hầu Man Ni để tung chứng cứ. Đương nhiên, những chứng cứ kia cũng không phải là chứng cứ quan trọng Lâm Chân quay được. Cho dù là nhát búa thì cũng bị người ta lên án vì không đàng hoàng. Cô để Hầu Man Ni tung chứng cứ. Mỗi tuần Lâm Dương đều đến sân gôn gặp Đặng Chỉ. Hình chụp Đặng Chỉ và con trai. Giấy giám định con trai Đặng Chỉ và Lâm Dương. Đương nhiên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Khi đưa ra chứng cứ, Khuyết Dĩ Ngưng cũng đã che mặt con trai Đặng Chỉ. Cho dù hiện tại không có chứng cứ quan trọng xác định. Nhưng những thứ này cũng đủ khiến Lâm Dương rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Lâm Dương chơi chiêu này không phải muốn phá vỡ phong bình của nàng để cứu lấy chính mình sao? Nàng sao có thể để hắn thực hiện được? Khuyết Dĩ Ngưng đăng ký Weibo cá nhân để tiếp cận nhanh hơn. Sau đó đăng dòng trạng thái. Khuyết Dĩ Ngưng, thì ra ngồi trong xe thể thao của bạn mình chơi ngân hà canh gác lại được hiểu thành quan hệ trên xe. Kiến nghị các bạn đừng lên xe thể thao của bạn mình nha. Hôm nay là sinh nhật tôi. Đúng không giờ cô ấy thả ngàn cái đèn chúc phúc cho tôi. Nếu mà quan hệ thật thì tốt rồi. Tôi có thể nằm nhà để mỹ nữ phú bà nuôi tôi. Nói thật, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy quan hệ vẫn chưa hoàn mỹ. Dù sao nàng cắt móng tay nhưng vẫn chưa thể dùng được. Chỉ làm được một chút ở ngoài. Khuyết Dĩ Ngưng đăng Weibo sau đó để công ty đăng Weibo chính thức. Mướn Thủy Quân bình luận. Đưa mình lên Hot Search. Con mợ nó tôi mới xem văn mới của Tiểu Ngô. Đèn khổng minh tối qua đẹp như vậy á, tôi ức. Là người bạn lão bản tặng cho lão bản chúc phúc sao? Tôi đau, tôi thực sự đau. Khi nào bạn tôi mới có thể biến thành phú bà nuôi tôi đây? Nhân tiện lão bản sinh nhật vui vẻ nha. Tình yêu đẹp đẽ với cả thế giới. Tôi muốn Ninh Cao xem chúng tôi. Bạn tôi không có xe thể thao. Mỹ nữ tỷ tỷ lại thêm một tuổi rồi. Thích tiểu hoa hồng a, tôi biết là không thể nào rồi. Thấy tin tức trong lòng tôi cũng hồi hộp. nghĩ đến là tên đàn ông thối nào vậy? Nhìn lại là một tỷ tỷ. Tôi liền cười ha ha ha ha ha. Nếu có quan hệ thật thì tôi cũng ủng hộ nha. Cây chanh, tình hữu nghị thần tiên. Tôi đau, tôi đau, tôi đau, tôi đau. Nguyệt Khôi SZ đi. Tình hữu nghị cái giám. Là tình yêu. Đầu chó. Tích Lộc Linh Ba. Là quan hệ thật đó. Tôi ở hiện trường nè. Tôi thấy chiếc xe thể thảo đó. Đầu chó. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn thông tin chuyển hướng. Cảm giác Lâm Dương đúng là điên. Không đánh được nhát búa nào còn dám làm như vậy. Xem ra hắn cũng không tốt hơn được rồi. Mấy ngày nay đúng là Lâm Dương không xong thật. Có thể nói đầu đầy cục u, lợi nhuận rơi xuống kéo theo các cửa hàng. Có thể thấy danh tiếng công ty hắn đang rất nghiêm trọng. Hắn muốn liên lạc với Hiệp hội Doanh nhân. Làm một bữa tiệc nhưng bị từ chối. Những mối quan hệ trước đó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn biết sau lưng Khuyết Dĩ Ngưng còn có Cố Thị là chỗ dựa. Hắn nhìn sổ sách đầy đất. Gọi điện thoại. Alo, lão đệ à, là tôi đây. Lâm Dương à, không phải lúc trước chú nói hợp tác. Ừ, phải. Hiện tại tôi sẽ nghĩ lại một chút. Ai nhô, Lâm tiên sinh. Thực sự ngại quá. Chúng tôi bên này đã có đối tác rồi. Ai nhà đúng là hữu duyên vô phân sai một bước rồi à, không nói. Không nói nữa. Tôi còn có việc. Tối nay chúng ta nói sau nhé. Người bên kia cười khan. Sau đó nhanh chóng cúp máy. Lâm Dương nhìn điện thoại cắt ngang chửi ầm lên. Trợ lý bên cạnh liền cúi đầu không dám lên tiếng. Con người này gió chiều nào theo chiều đó. Hôm trước còn đến tặng quà muốn hợp tác với tôi. Giờ lại cúp máy. Tiểu nhân. Lâm Dương có tức giận cũng vô dụng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi những người trước đó mang quà đến đã chạy gần hết. Tựa như chắc chắn Lâm Dương hắn bị đè không còn cách nào xoay người nổi. Sao có thể chứ? Lâm Dương hít sâu một hơi. Để mình bình tĩnh. Hiện tại bọn họ chưa có chứng cứ. Cùng lắm thì lên tòa với Hầu Mani tố cáo cô ta bịa đặt phỉ báng. Trước khi quyết định như vậy, hắn gọi video cô cho Đặng Chỉ. Cô gái da trắng cầm súng lên đạn. Nòng súng chĩa vào đứa nhỏ đang bị bịt miệng trong ngực. Nhìn Đặng Chỉ mỉm cười. Biết trả lời thế nào rồi chứ? Đặng Chỉ gật đầu. Bày tỏ mình biết làm thế nào. Video cô kết nối. Đặng Chỉ nhìn điện thoại mỉm cười. Lâm Dương. Không có gì. Mẹ con em bên này rất tốt. Anh ở trong nước sao rồi? Cách Trương.